Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 155, nhất định phải đổi công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Bình bị lời của Giang Đường dọa cho giật mình. Rời khỏi trại nuôi heo, cô định làm gì? Quay lại trạm cơ giới nông nghiệp à? Không, Giang Đường tạm thời chưa biết sẽ đi đâu, nhưng cô chắc chắn sẽ không quay về trạm cơ giới nông nghiệp. Công việc ở đó cũng không thể giúp tôi đạt được mục tiêu. Mục tiêu? Cô có mục tiêu gì? Đặng Bình không theo kịp suy nghĩ của Giang Đường. Giang Đường lắc đầu, quay sang nhìn cô. Cô cứ tiếp tục làm ở trại nuôi heo đi. Công việc này rất hợp với cô. Cô đang khen tôi hay đang chế nhạo tôi thế? Sao cô ấy nghe mà thấy kỳ kỳ vậy? Tất nhiên là khen cô rồi. Cô cứ chăm chỉ nuôi heo, sau này chắc chắn sẽ trở thành người nuôi heo giỏi nhất. Giang Đường nói rất nghiêm túc, từng lời của cô đều xuất phát từ đáy lòng. Chỉ là lời khen này rơi vào tai Đặng Bình, sao nghe lại thấy có chút khó chịu. Vậy chẳng phải cả đời tôi không thoát khỏi việc nuôi heo à? Đó là thế mạnh của cô mà. Làm công việc mình giỏi nhất thì chắc chắn sẽ làm rất tốt. Giang Đường tin tưởng điều này. Hai người trò chuyện một lúc thì đến trại nuôi heo. Sự trở lại của Giang Đường khiến mọi người trong trại rất vui mừng. Vệ Quốc Đống cười đùa nói rằng, lúc cô không có ở đây, có heo nái khó sinh, không ai dám giúp đỡ đỡ đẻ cả. Vẫn là cô quay lại tốt hơn, có cô ở đây tôi yên tâm hơn hẳn. Ban đầu, mọi người trong trại còn dè chừng cô, nhưng dần dần họ đã chấp nhận, thậm chí bây giờ còn có chút phụ thuộc vào cô. Đặng Bình liếc mắt nhìn Giang Đường, xem cô định giải thích thế nào. Ai ngờ, Giang Đường không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi một tiếng rồi trực tiếp báo với Vệ Quốc Đống rằng cô sẽ rời khỏi trại nuôi heo. Hà, phản ứng của Vệ Quốc Đống chẳng khác gì Đặng Bình khi nãy. Tiểu Giang, chuyện này là sao? Đang yên đang lành, sao lại muốn đi? Vệ Quốc Đống ngẩn người. Là do môi trường làm việc ở đây không tốt sao? Hay cô gặp khó khăn gì à? Cô cứ nói đi. Chúng tôi cùng nghĩ cách giải quyết. Những nhân viên khác cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy đó, Tiểu Giang, cô gặp khó khăn gì à? Đang làm tốt mà sao đột nhiên lại muốn rời trại chứ? Mọi người đã làm việc cùng nhau mấy tháng, thực sự rất quý mến Giang Đường và Đặng Bình, coi hai cô như người một nhà. Thế nên, sau khi Vệ Quốc Đống lên tiếng, những người khác cũng bày tỏ sự quan tâm của họ dành cho cô. Giang Đường nhìn mọi người, chỉnh lại suy nghĩ rồi nghiêm túc giải thích lý do mình muốn rời đi. Nuôi heo rất tốt, thịt kho tàu cũng rất ngon, nhưng không kiếm được nhiều tiền, mà điều đó cách quá xa mục tiêu của tôi. Trước đây, tôi chỉ muốn để Lục Trường Trinh có thịt ăn mỗi ngày. Muốn mọi người đều được ăn no, vì vậy tôi đã chọn nuôi heo. Nhưng bây giờ cô nhận ra, không được, trại nuôi heo có Đặng Bình ở đó. Cô ấy cùng các đồng chí khác có thể quản lý tốt nơi này. Sách nói rằng, thép tốt phải dùng vào lưỡi dao. Chỉ khi ở đúng vị trí phù hợp, người ta mới có thể phát huy hết khả năng. Cô phải đến nơi cần cô hơn để làm việc. Sau khi nói rõ ý định rời đi với Vệ Quốc Đống và mọi người, cô cũng thuận tiện đi tìm La Hồng Vệ để báo rằng mình sẽ rời khỏi nông trường. Không ngoài dự đoán, La Hồng Vệ cũng hỏi cô liệu có phải ở đây có điều gì không phù hợp hay cô gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Nếu có vấn đề gì, cứ nói ra để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết. Giang Đường lặp lại những lời cô đã nói ở trại nuôi heo. La Hồng Vệ nhìn cô gái trẻ trước mặt, dù còn non nớt nhưng rất kiên định. Ông ta hiểu lý do cô muốn rời đi, tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không khỏi khâm phục. Được rồi, nếu sau này Tiểu Giang muốn quay lại, thì cứ trở về bất cứ lúc nào. Nông trường này luôn có chỗ cho cô. Chân thành đối đãi sẽ nhận lại sự chân thành. Giang Đường và La Hồng Vệ không làm việc cùng nhau lâu, nhưng mọi người ở đây đều trân trọng nhân tài. họ cũng hiểu rằng cô là một người chân thành, vì thế họ sẵn lòng đối xử tốt với cô. Giang Đường mỉm cười cảm ơn, nhưng lời nói ra lại tràn đầy tự tin. Tôi sẽ làm rất tốt. Rời khỏi văn phòng của La Hồng Vệ, cô dự định đạp xe đến trạm cơ giới nông nghiệp. Dù sao cô cũng là nhân viên của trạm. Sau khi thông báo với nông trường, vẫn phải quay về đó báo cáo một tiếng. Ngoặc cửa, Đặng Bình đang chờ cô. Thế là đi luôn à? Đến tiễn tôi à? Giang Đường trêu ghẹo. Có phải không nỡ xa tôi không? Ai thèm không nỡ xa cô chứ? Đặng Bình mạnh miệng, cô cả ngày ngốc nghếch. Tôi còn mong cô đi càng xa càng tốt ấy. Thật không? Thế người đang đứng chờ tôi ở đây là ai vậy? Giang Đường láu cá, đâu dễ bị lừa. Đặng Bình hừ một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý tới cô. Bộ dạng còn ra vẻ kiêu ngạo nữa chứ. Giang Đường tặc lưỡi cảm thán. Thôi nào, cô cũng đừng buồn nữa. Tôi tuy không làm ở trại nuôi heo nữa, nhưng vẫn làm việc trên thành phố mà. Đến lúc đó buổi sáng vẫn có thể cùng đi làm với nhau mà. Tiểu nhân Sâm đã biết cách an ủi người khác rồi. Chỉ là Đặng Bình lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến sự an ủi này. Không biết trong lòng cô ấy thật sự không quan tâm hay chỉ giả vờ vậy thôi. Từ lúc đến nông trường, ngoài những lần đến trạm cơ giới nông nghiệp để nhận lương mỗi tháng, Giang Đường hầu như chưa từng quay lại đó. Lưu Kiến Quốc đang ở trong văn phòng, nghe thấy giọng của Giang Đường, ông ta thoáng nghi hoặc, đồng thời cũng có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Tiểu Giang về rồi à? Lưu Kiến Quốc cười, đứng dậy từ sau bàn làm việc, chào cô khi cô bước vào. Lần này về nhà mọi chuyện suôn sẻ chứ? Trên đường không có vấn đề gì chứ? Với một cấp dưới mà mình yêu thích nhất, thái độ của Lưu Kiến Quốc đương nhiên rất tốt. Nhưng Giang Đường đến đây không phải để ôn chuyện cũ. Sau khi trả lời ngắn gọn, cô liền nói thẳng về việc muốn đổi công việc. Đổi công việc, Lưu Kiến Quốc cũng bị bất ngờ. Thực ra, dù Giang Đường làm việc ở nông trường, nhưng suy cho cùng cô vẫn thuộc biên chế của trạm cơ giới nông nghiệp, nên ông ta vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, cô lại muốn đổi công việc hẳn, là định rời khỏi trạm cơ giới luôn sao? Đúng vậy, Giang Đường trả lời không chút do dự. Tôi muốn đi làm ở chỗ khác. Trên đường từ nông trường đến trạm cơ giới, cô đã suy nghĩ kỹ càng. Cô muốn vào nhà máy cơ khí trong thành phố. Cô muốn chế tạo ô tô, đóng tàu. Sau này còn muốn chế tạo cả máy bay có thể bay trên bầu trời. Cô không muốn nhìn thấy những con đường gồ ghề lầy lội nữa. Cũng không muốn thấy những chiếc ô tô hiếm hoi xuất hiện trên phố mà lốp xe thì toàn vá chằng vá đụp. Cô muốn tương lai trên đường phố sẽ đầy rẫy những chiếc xe đẹp đẽ, đa dạng sắc màu. Một khi Giang Đường đã quyết định điều gì, rất khó có ai thay đổi được. Lưu Kiến Quốc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư giới thiệu cho cô. Bảo cô mang thư đến nhà máy cơ khí, gặp lãnh đạo bên đó xem họ có muốn nhận cô không. Nếu họ không có vị trí phù hợp, thì cô quay lại đây. Cách chương.